khả năng còn sống hơn 100 tuổi như tùy Đường Diễn Nghĩa nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, đạt thành hiệp nghị tiễn Trình Sử Mặc đi rồi. Lão Tiền vào bẩm báo, hầu gia, gia tướng của Vân Trung Hầu không chịu vào phóng khách ngủ, ôm đao đứng ngoài phòng, rõ ràng không tin nhà ta. Nương nương ở lại nhà ta cũng chẳng bày vẽ như thế. Lão Tiền giờ tuổi cao, miệng càng nói nhiều, hầu hạ Vân gia cả đời. Có tư cách làm nhảm như thế, nếu là người khác, Vân Diệp phải suy nghĩ ý tứ của hắn. Gia tướng mà, không trung thành sao được, ta mà tới nhà Vân Trung Hầu ngủ, còn chẳng biết đám Lưu Tiến bảo canh phòng thế nào, sắp nửa đêm rồi bảo nhà bếp làm cho họ ít đồ lót ra ấm bụng. Lão Tiền đi dặn nhà bếp, Tân Nguyệt mặc áo lông đi tuần về, nội trạch trong nhà đã khóa, nhìn chuỗi chìa khóa lớn trong tay nàng, Vân Diệp mới sực tỉnh, giờ Vân gia là đại thế gia rồi. Phu quân, năm xưa chàng nói không qua lại với Độc Cô Mưu nữa mà, sao giờ khoản đãi hắn? Thiếp vẫn nhớ cảnh chàng bò từ cống lên. Tân Nguyệt vừa rửa mặt cho Vân Diệp vừa hỏi, trưởng phu mình hẹp hòi ra sao nàng hiểu quá rõ, chẳng thể vô cớ tốt trở lại như vậy. Năm xưa không qua lại không phải vì hắn ném ta xuống sông, mà là vì kẻ này tâm tư quá nặng, nhìn ai cũng như nhìn kẻ thù, luôn tính toán làm sao diệt người ta, cho nên mới thừa cơ không qua lại. Về sau chuyện xảy ra chứng minh trưởng phu nàng ánh mắt cực chuẩn, hầu quân tập giết hơn 1000 người thì có tới 300 là do tên này giết. Tiếp đó thấy chuyện chẳng lành lại quay qua giết người hầu quân tập, còn toàn là chiến hữu của mình, chứng tỏ kẻ này cực kỳ ác độc, căn bản không hề có tình cảm. Sau khi được bệ hạ tha thứ mới dần thay đổi, người ta làm phò mã rồi tạo phản, tên này thì tạo phản xong được làm phò mã. Hiện giờ hắn vẫn tàn độc, hôm nay đích thân giết hơn 100 người. Nàng phải biết rằng, hạ lệnh giết người và tự tay giết người khác biệt rất lớn, tên này là kẻ biến thái. Tân Nguyệt không khỏi sợ hãi, bất giác nép vào bên trưởng phu, nhìn về phòng khách của Độc Cô Mưu, chẳng trách Vượng Tài không muốn tới gần hắn, thượng ngày chàng uống rượu, Vượng Tài luôn tới uống ké vài ngụm. Hôm nay thiếp còn tưởng nó không thoải mái, bảo Lão Tiền đi xem, mới biết Vượng Tài nằm trên đống cỏ khô ngủ rồi. Vân Diệp nằm xuống, gối hai tay dưới, đầu ngẫm nghĩ, hiện giờ công báo của triều đình đã phát tới tất cả học đường mỗi huyện, cho nên bây giờ dù có nghe thấy lão nông thốt ra câu bệ hạ đang ở cung Cửu Thành định thương luật cũng chẳng ngạc nhiên. Thương nhân toàn thiên hạ đang nín thở chờ thương luật mới ra đời, nghe nói lần này thương thuế sẽ hạ xuống trạng thái bình thường 1/12, nếu như thế sẽ là may mắn lớn cho thương cổ, dù đám Hà Thiệu có giành được thắng lợi trong cuộc giao phong với triều đình hay không thì đều đã thành thủ lĩnh thực sự của thương cổ. Nếu thương luật định lại đúng như mong đợi của các thương nhân, như vậy một thế lực mới sẽ trỗi dậy, người cực kỳ bảo thủ như Trường Tôn Vô Kỵ sẽ bị trọng thương. Vân Diệp vẫn có sức ảnh hưởng với thương cổ, ít nhất thương nghiệp đại đường hưng thịnh là do một tay mình nâng dậy. Nếu Trường Tôn Vô Kỵ thất bại trong cuộc đấu tranh này, ông ta sẽ cắn trả dữ dội nhất. Vân Diệp đã có chuẩn bị ở phương diện này, có lẽ đó là cơ hội cuối cùng của Trường Tôn Vô Kỵ. Đợi Trường Tôn Vô Kỵ thất bại, môn phiệt cuối cùng của đại đường sẽ biến mất, thay vào đó là những gia tộc mới. Những gia tộc này có khác biệt về bản chất với môn phiệt cũ, do không có đặc quyền, đại gia tộc chỉ có thể dựa vào kinh tế duy trì. Vân Diệp không thấy gia tộc nào dựa vào lợi ích khống chế thành viên một cách hữu hiệu, dù sao nhu cầu lợi ích của mỗi người một khác. Chẳng lẽ Độc Cô Mưu Mẫn cảm nhận ra điều này? Vân Diệp rất hoài nghi. Tên này ẩn trong bóng tối 10 năm, có lẽ hắn thực sự nhìn ra điều gì đó nên lần này mới đứng ra dứt khoát như vậy, thà đánh gãy chân đệ đệ của mình cũng phải đứng trong đội ngũ chính xác. Có lẽ tên này say rượu cũng là giả vờ. Vân Diệp lặng lẽ cười trong bóng tối, Độc Cô Mưu lần này có lẽ đại biểu cho những gia tộc cổ xưa nhất, chuẩn bị dùng phương thức của mình bước vào thế kỷ mới. Dưới tiền đề đó, hai chân Độc Cô Mưu không còn đáng nói nữa rồi. Vân Diệp cao hứng nhắm mắt lại, ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mùa đông Trường An rất có quy luật, chỉ cần gió bắc nổi lên là ngày hôm sau đảm bảo có tuyết lớn đổ xuống. Trường An những năm qua thời tiết ngày càng lạnh, khí hậu thảo nguyên càng thêm khắc nghiệt. Na Nhật Mộ đưa tay hứng bông tuyết rơi xuống, dầu dĩ nói với trượng phu, thảo nguyên nhất định bị xương giá rồi. Hiện giờ người trên thảo nguyên không nhiều, lại tập trung ở chỗ cỏ cây màu mỡ nhất, cỏ khô dự trữ ở mùa thu nhất định sẽ vượt qua được tai nạn này. Nàng đừng lo, ở đó có chú quân, nếu như không cầm cự được, chú quân sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu. Na Nhật Mộ gật đầu, mục trường thuộc về nàng, đại bộ phận tài nguyên của nàng tới từ mục trường, Linh đang có cổ phần ở thương đội Lĩnh Nam. Còn về Tiểu Miêu, toàn bộ chuyện làm ăn ở Tây Vực là của Tiểu Miêu, mấy năm qua kiếm không ít tiền từ tay Hà Thiệu. Trong mắt Tân Nguyệt, dù tài sản của Na Nhật Mộ hay Linh Đang, Tiểu Miêu đều thuộc về con họ. Nàng cố chấp cho rằng, tiểu thiếp trừ trang sức thuộc về bản thân thì không có gì hết. Cái nhìn này không có thị trường ở Vân Gia, chính Vân Thọ cũng không tán thành. Khi tính toán gia sản Vân Gia, hắn chưa bao giờ tính tài sản của mấy vị di nương vào. Dù Tân Nguyệt có nổi giận thì Vân Thọ cũng không dao động. Chỉ có thiếp là nghèo rớt mùng tơi. Chỉ cần nghe Tân Nguyệt nói thế là Vân Diệp biết. Tính khí hẹp hòi của nàng lại bộc phát rồi. Nếu không phải nhìn thấy Na Nhật Mộ vào kho lấy đồ của mình, thì nhìn thấy Tiểu Miêu mang bảo bối ra phơi nắng, nên bị kích thích. Mỗi khi như thế, Vân Diệp luôn cười nói, cả Vân gia đều là của nàng, sao lại thành nghèo rớt, chút tiền trong tay đám Tiểu Miêu có là cái gì. Đừng thấy Tiểu Miêu hay phơi bảo bối, đó là nha đầu ngốc, nàng xem có món nào đáng tiền không, từ kho lấy ra một món cũng giá trị hơn đồ Tiểu Miêu mang. Từ Tây Vực về, trưởng phu nói thế làm Tân Nguyệt cực kỳ kiêu ngạo, ưỡn ngực lên, khinh bỉ nhìn Tiểu Miêu phơi bảo bối, oai phong bỏ đi. Độc Cô Miêu dậy rất muộn, lúc gặp Vân Diệp vẫn loạng choạng. Rượu mạnh thật, hôm qua lúc uống rượu có phải ta bị ngươi và Trình Sử Mặc chơi rồi không? Hai ngươi không thể nào có tửu lượng tốt hơn ta. Biết rồi, vẫn còn nhớ chuyện ta ném ngươi xuống cống. Vân Diệp cười hô hố, rượu do ngươi chọn, liên quan gì tới bọn ta? Rượu Vân gia mạnh có tiếng, đâu phải ngươi không biết. Trong lúc nói chuyện, nha hoàn mang lên rất nhiều món ăn. Độc Cô Mưu húp liền hai bát cháo. Hôm qua thiếu chút nữa say chết, đều hy vọng hết vào thứ này hoàn hồn. Cách làm bánh bao là từ nhà ngươi truyền ra, nhà ta cũng làm, nhưng không ngon bằng. Lão tổ tông thường nói cứ lễ Tết mới được ăn đồ ăn do nhà ngươi hiếu kính, rất tiếc nuối. Sau này phải tặng thường xuyên nhé. Lời này có ý bù đắp quan hệ đây, Vân Diệp. Gật đầu, kẻ làm vãn bối ta vậy là sai rồi. Lão nhân gia muốn ăn vài món hợp khẩu vị là nên, ngươi cứ phái người tới thẳng đây lấy. Nhà bếp của Vân gia kỳ thực chuẩn bị cho những lão nhân gia ở kinh thành. Đám phòng tướng, đổ tướng đều làm thế, Vân gia cũng tiện tỏ lòng hiếu thảo. Độc Cô Mưu ăn liền nửa đĩa bánh bao, húp nửa bát cháo nuốt xuống, cho ta một câu. Sau khi Trường Tôn Vô Kỵ gặp họa, ngươi định làm gì? Đây không phải lúc do dự, Vân Diệp nói rành rọt. Từng chữ, nếu Vân gia không có đối thủ sẽ rất nguy hiểm, nên ta sẽ lập tức vào thư viện dạy học, đó mới là chuyện ta nên làm. Lãnh binh đánh trận, lăn lộn triều đường đều chỉ là bàn đạp cho ta thực hiện lý tưởng này. Hơn nữa đại đường từ nay trở đi sẽ không còn xuất hiện quyền thần nữa, chỉ cần có người như thế xuất hiện, chúng ta sẽ cùng công kích, thế nào? Quân tử nhất ngôn. Độc Cô Mưu giơ tay ra, Vân Diệp không chút do dự đưa tay ra vỗ tay với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, say rượu qua Tết ta sẽ làm hộ bộ thượng thư, thương luật mới chế định sẽ được quán triệt hoàn toàn, thuế 1/13, điều kiện kèm theo là không có chuyện trốn thuế, luật lột da nhồi cỏ sẽ được khởi động lại, ngươi không có ý kiến chứ? Hiệp nghị đạt thành, Độc Cô Mưu nói thẳng, Vân Diệp không ngạc nhiên, Lý Nhị luôn có rất nhiều quân bài giấu kín, tên này chỉ là một trong số đó, ngươi phải đảm bảo hình luật này chỉ dùng với thương luật, không liên quan tới cái khác. Ngoài ra tài sản chính đáng của thương nhân không bị xâm hại. Điều đầu đồng ý, điều sau không dám đảm bảo, hoàng quyền tối cao. Vân Diệp biểu thị hiểu ý, điều này vốn không phải hai bọn họ có thể quyết định. Sinh sát vinh nhục là quyền lợi không thể xâm phạm của Lý Nhị, ông ta sẽ không cho bất kỳ ai đụng chạm vào. Chỉ đành như vậy, bệ hạ đã cho thương nhân quật khởi, nhưng lại đóng khóa lên người họ. Ngươi nói ra nhân tuyển giám sát và chấp hành bệ hạ chọn đi. Độc Cô Mưu nghiêm túc nói, 10 năm qua ta đứng ngoài quan sát, thực ra đại bộ phận ngâm mình trong đồ thư quán của thư viện, nơi đó có một cái gian phòng đơn của ta. Sách của tiên sinh mặt sắt được ta xem nhiều nhất, ngộ ra một đạo lý, đó là trời đất tự có quy luật. Đại đường hiện giờ quốc thế hùng mạnh vượt quá Tần Hán, ta cho rằng chế độ và triều chính hiện tại là thích hợp nhất, quân chính hoàn toàn tách biệt, hoàng quyền ở trình độ nhất định cũng bị kiềm chế. Nói thực ta bội phục sát đất bố trí của ngươi ở đảo xa, vì mọi người có đường lui, nên hoàng quyền không thể quá mức chèn ép chúng ta. Khi thịnh thế chúng ta cùng nâng chén chúc mừng, khi đế vương tàn bạo chúng ta tránh xa, ở ngoài đảo xa nhìn phong vân biến ảo, khi chuyện tới mức không thể vãn hồi, chúng ta quay lại xác lập tân đế. Chỉ cần bản thân chúng ta không tham, thịnh thế có thể kéo dài mãi mãi, trong quá trình đó có lẽ có lên xuống, nhưng đảm bảo được đại đường luôn tiến tới. Độc Cô Trường Phong ta tìm kiếm tri kỷ cả đời, không ngờ người đó bị ta ném xuống cống. Mang rượu lại đây, ta muốn uống rượu. Nhưng đừng mạnh quá, vừa vừa là được. Hai vò rượu chạm nhau, cùng uống cạn. Vân Diệp chưa bao giờ uống một hơi hết vò rượu 45 độ, cố áp chế dạ dày đang nổi sóng, mắt đỏ rực nhìn Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu mặt như tấm vải đỏ, hung dữ nhìn Vân Diệp. Hai người không nói, cứ thế nhìn nhau như hai con gà trọi. Khóe miệng Vân Diệp bắt đầu trào rượu ra ngoài, còn may sáng ăn sáng rồi. Độc Cô Mưu cũng như thế, hai người đều đấm vào dạ dày của mình một phát, đều là cao thủ làng rượu sao chẳng biết uống rượu như vậy quá hại người, sớm nôn ra mới tốt, thân thể khỏe mạnh còn dùng, không thể để bị thương. Vân Diệp cúi xuống bàn phun một phát đầy bàn, Độc Cô Mưu ngã ra sau, phun ra thành vòi cao hai xích, rồi rơi xuống phủ toàn thân. Tiếp đó là tiếng hò hét gọi người của lão Tiền và đám hộ vệ Độc Cô Mưu. Đau đầu, đau như bố bổ, cổ họng như có lửa, muốn mở mắt ra nhưng không nổi. Tân Nguyệt làm cái gì thế, nếu không cho nước, lão tử sẽ chết khát. Mũi cố gắng hít hít, bên cạnh có mùi quất, là quá, trông mình là Tiểu Miêu, cô nàng này thích nhất quất, nên xông quần áo luôn dùng vỏ quất. Sao Tân Nguyệt lại để Tiểu Miêu hầu hạ mình, lên ngựa đánh trận? Còn được chứ, mong nàng biết hầu hạ người khác có mà nằm mơ, Na Nhật Mộ thì thôi khỏi nói, lúc này phải để Linh Đăng tới mới đúng. Vì để bản thân không bị chết khát, Vân Diệp dùng hết sức mở mắt ra, toàn thân như bị ngựa đạp, không chịu nghe chỉ huy, khó khăn quay đầu sang, thấy Tiểu Miêu ngồi ở đầu giường, tay cầm một cái áo chẽn trẻ con, một người sắp làm mẹ đem toàn bộ sự chú ý đặt lên đứa bé trong bụng không có gì lạ. Nước, nước. Vân Diệp thều thào hô, Tiểu Miêu đặt cái áo xuống, xách ấm trà đút vào mồm Vân Diệp, cứ như tưới hoa. Bình thường Vân Diệp không uống kiểu vô văn hóa này, hôm nay thôi vậy, như thế vừa vặn, trà lạnh giúp tỉnh táo, uống cả ấm, toàn thân khô nóng tiêu tan quá nửa, cảm giác nhiệt độ cơ thể hạ xuống rồi. Tiểu Miêu lắc ấm trà, thấy hết nước rồi liền đặt lên ghế, một tay đỡ lưng trưởng phu, dễ dàng nâng Vân Diệp dậy kê hai cái gối đằng sau. Vân Diệp chưa nói Tiểu Miêu đã không thể đợi được nữa vậy. Cái áo trước mắt y, đắc ý nói, chàng xem đó là áo tự thiếp may, hoa văn cóc là dễ làm nhất, xanh xanh đỏ đỏ, thiếp phải tìm rất nhiều vải trong phòng mới gộp đủ màu, có đẹp không? Vân Diệp cố gắng không nghĩ tới số vải bị cắt hỏng, chỉ cần Tiểu Miêu vui là được, cười gật đầu, đều là lão bà của mình, tuy tay chân vụng về, nhưng đã cưới vào nhà rồi thì ngậm mồm lại mà chịu. Tốt xấu gì cũng là do mình tự chuốc lấy, không lý do gì trách người khác. Câu này chuẩn. Được trưởng phu khen ngợi, Tiểu Miêu vô cùng cao hứng, không ngừng ướm cái áo lên người Vân Diệp, cứ như nàng sinh được đứa bé to như vậy ấy. Thiếp biết con sẽ giống chàng, nên dựa theo người chàng rút gọn lại làm cho con. Mắt Tiểu Miêu cười cong cong, rất đẹp, làm tâm tình Vân Diệp cũng tốt lên. Đặt tay lên bụng Tiểu Miêu có thể cảm thụ được đứa bé đang hoạt động. Một tháng nữa thôi là ra đời rồi, Vân Diệp rất mong cho đứa con này một thế giới hoàn toàn khác. Sau khi được Tiểu Miêu xoa bóp một hồi, Vân Diệp rốt cục cũng đứng lên được. Tuy trời đã muộn, y vẫn muốn đi xem Độc Cô Mưu có dậy sớm hơn mình không. Người đó bị gia tướng dùng xe ngựa mang về rồi, không dừng lại một khắc, tỉ tỉ buổi trưa còn chửi mắng, nói chẳng lẽ Vân gia ta không hầu hạ nổi một Vân Trung Hầu. Rượu vẫn chưa tan, Vân Diệp muốn ôn lại chuyện buổi sáng một lượt, nhưng càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ, cuối cùng lại bắt đầu đau. Thuế 1/10, 3 và lột da nhồi cỏ, một mặt là tỷ suất thuế rộng rãi, một bên là lưỡi dao bén nhọn, đế quốc dám quản thương cổ càng lớn,